Tế Điện Hòa Thượng, chương 217, góc truyện audio.com, gặp Vương Đạo, Tế Công Thi Trắc Ẩn, trị bệnh câm, Thánh Tăng kết thiện duyên. Sáng hôm sau, Vương Đạo Nguyên nói với Tế Điện, Hòa Thượng, ông với tôi đi lãnh bánh bao và tiền nhé. Đi lãnh ở đâu? Nơi Triệu Gia Trang ở phía bắc đây có một vị tên là Triệu Hiếu Thiện. Mỗi khi đến ngày mồng một và ngày rằm đều trai tăng bố đạo cả. Mỗi người cho một cái bánh bao lớn và 100 đồng tiền. Ông cũng đi lãnh một phần nhé. Được chớ, Triệu Thiện nhân này tại sao lại trai tăng thí đạo như thế? Ôi, đừng nhắc tới vẫn còn hơn. Triệu Hiếu Thiện này có một cậu con này đã 12 tuổi rồi. Trước đây cũng đọc sách nói năng thông minh lanh lợi là đằng khác. Bỗng từ nửa năm nay không thấy có tai nạn hay bệnh hoạn chi mà tự nhiên câm tịt đi. Sư phó nghĩ việc này có lạ không? Kể ra Triệu Hiếu Thiện là người rất hiền lương. Tại địa phương này là người đứng đầu trong việc tế khốn phò ngụy ai cần gì cũng được. Mùa đông thì áo bông, mùa hè thì nước mát. Người tốt như vậy mà chẳng lẽ gặp quả báo ác? Trời không có mắt để cho con ông ta bị câm như vậy sao? Hiện nay Triệu Thiện Nhân cố gắng tích phước tu đức, trai tăng thí đạo chỉ mong cho đứa con được lành mạnh. Ở địa phương này, các danh y đều được mời trị cả nhưng không thấy có thuyên giảm. Đã như thế, tôi đi cùng đạo gia, lão đạo sĩ là người tốt, thấy Tế Điện rách dưới quá cỡ như vậy tính rằng rủ đi cho hòa thượng lãnh một cái bánh bao để ăn và có được 100 tiền xài. Chớ ông có biết lai lịch của La Hán gia ra sao? Tế Điện cùng lão đạo sĩ ra khỏi miếu đi đến Triệu Gia Trang. Vừa đến cổng Triệu Gia Trang, lão đạo sĩ thấy người ta đã thí xả xong rồi. Vương Đạo Nguyên biết mình đã đến muộn, dù đến không kịp các gia nhân cũng để dành phần cho thầy trò ông ta. Vì ông ở đây nhiều năm, ai cũng biết hoàn cảnh ông. Hôm nay lão đạo sĩ cùng Tế Điện đến Triệu Gia Trang gọi cổng. Quản gia giữ cổng đi ra nói, đạo gia ơi, ông đến trễ rồi, chúng tôi vẫn để phần cho ông đây. Uổng thiệt, bây giờ có thêm một vị hòa thượng, cầu xin quản gia cho thêm một phần nữa nhé. Cũng được, quản gia đáp rồi vào trong lấy ra 4 cái bánh bao và 400 tiền. Đưa cho hòa thượng một cái bánh bao và 100 tiền. Phần còn lại đưa cho lão đạo sĩ. Tế Điện hỏi quản gia. Ta cũng một người, ông ấy cũng một người. Tại sao đưa cho ông ấy 3 phần, đưa ta chỉ có 1 phần? Ở miếu ông ấy còn có 2 đồ đệ mà. Trong chùa chúng tôi có cả 10 ông hòa thượng, còn có 2 đồ đệ nữa. Vậy cho tôi 10 phần đi. Đâu có được, ông nói chùa ông có 10 hòa thượng ai mà biết được. Miếu của Vương Đạo gia ở gần nhà chúng tôi nên chúng tôi biết rõ miếu ông ấy có 2 đồ đệ. Còn chùa ông ở đâu? Chùa của ta ở xa đây một tí. Chỉ có một mình ông đi hóa duyên à, ta lại chẳng đi hóa duyên đâu. Ở thôn của các ngươi mời ta trị bệnh ta mới đến chớ. Ta đến mà chưa gặp người ấy. Ông cũng biết xem bệnh nữa à, biết chớ. Nội ngoại khoa, phương thang lớn nhỏ, ta đều dành cả, ta chuyên trị bệnh câm. Chắc chắn mà, nếu ông thiệt trị được bệnh câm thì để tôi vào trong thưa lại với trang chủ. Công tử chúng tôi bị bệnh câm, nếu ông trị lành, trang chủ tôi sẽ thập phần hậu tạ. Chú cứ vào thưa lại đi, quản gia lập tức đi vào trong. Vương Đạo Nguyên nói, hòa thượng, ông chắc trị được bệnh câm sao? Không chắc, nhưng trước hết kiếm được một bữa cơm rồi sẽ tính. Vương Đạo Nguyên nghĩ thầm, như vậy cũng hay. Hôm nay kiếm của mình một bữa cháo, bữa nay kiếm của người một bữa cơm. Đừng nghĩ tới đó, thì quản gia đi ra, nói, trang chủ chúng tôi xin mời. Tế Điện nói, đạo gia đi vào với tôi nhé. Lão đạo chẳng lẽ không đi? Bất đắc dĩ cùng hòa thượng đi vào cửa lớn. Đối diện cửa lớn có một bức vách chắn, quẹo qua phía tây gặp 4 miếng bình phong với 2 cánh mở 2 cánh đóng. Bên trên viết trại trang trung chánh, tiến qua bình phong đi về hướng nam là 5 gian phòng khách có cửa ngách hai bên và đông tây đều có phòng trái. Quản gia vén rèm phòng khách lên, hòa thượng và lão đạo bước vào, nơi đó là một gian nhà nửa tối nửa sáng. Trước mặt hai người là một cái án lớn, trước án là một cái bàn bắt tiên, Hai bên có hai ghế dựa thái sự đồ đạc trần thiết trong phòng đều toàn là danh mộc. Chạm khắc công phu đẹp đẽ. Trên tường treo tự thiếp của các danh nhân. Nét bút tài hoa múa lộng. Những cổ ngoạn trang trí trên bàn đều là những vật quý từ thời thượng Chu Tần Hán. Chứng tỏ gia đình rất có thế lực. Tế điên cùng lão đạo sĩ ngồi xong. Gia nhân đưa trà đến. Một lát sau bên ngoài có tiếng bước chân. Quản gia nói. Trang chủ chúng tôi đến đó. Nói vừa xong, bước rèn vén lên, từ ngoài một ông già đi vào. Vị này ngoài 50 tuổi, mình mặc áo dào màu lam, vớ trắng vân hài, mặt mũi hiền từ, bộ râu bạc dưới cằm càng làm tôn tinh thần gấp bội. Ông già bước vào, tay ôm quyền, nói, mời đại sư phó và đạo gia ngồi. Tế điên nói, mời ngồi, mời ngồi. Tôn giá chính là Triệu Thiện Nhân đây nhỉ? Đâu dám, tiểu lão họ Triệu, vừa rồi nghe gia nhân nói đại sư phó có thể trị được bệnh câm. Tôi có cháu năm nay 12 tuổi, từ nhỏ cháu rất thông minh, bỗng nhiên từ tháng 2 trở đi không biết tại làm sao mà cháu bị câm luôn. Đại sư phó nếu trị được cho cháu hết bệnh, lão hán xin đền ơn trọng hậu. Cái đó dễ mà, tôn giá mang đứa bé ra đây cho hòa thượng ta xem thử. Triệu viên ngoại sai gia nhân tìm công tử đưa vào. Gia nhân lập tức đi ra. Một lát sau đứa bé được đưa vào. Tế điên nhìn thấy đứa bé mày thanh mắt sáng rất kháo khỉnh. Triệu viên ngoại bảo, con hãy lại đây cho đại sư phó xem thử. Tế điên ôm đứa bé vào lòng. Nói, ta thấy ngươi mặt mày sáng sủa. Vô duyên vô cớ mà phải bị câm, hòa thượng ta càng nhìn càng tức giận, nói rồi bạt vào thằng bé một bạt tai, buông ra, thằng bé chạy tuốt ra ngoài. Triệu viên ngoại thấy vậy hết hồn, dù sao nó cũng là một thằng bé, hòa thượng mạnh tay như thế nhỡ có việc gì rồi phải làm sao? Nào ngờ thằng bé chạy vào trong nhà cất tiếng khóc lớn nói. Hay cho ông hòa thượng, tôi đâu có mời ông. Đâu có ghẹo ông mà ông đánh tôi. Triệu viên ngoại nghe thiệt là lạ. Hơn nửa năm nay không thể nói được mà bây giờ bị ông hòa thượng đánh một bạt tai lại nói được. Ngài lão viên ngoại bước tới hành lễ hòa thượng và nói, thánh tăng thật là Phật pháp vô biên. Xin lãnh giáo bảo sát ngài ở đâu? Ngài xưng gọi thượng hạ như thế nào? Viên ngoại muốn hỏi ư? Ta là tế điên ở chùa Linh Ẩn đây. À ra thế, té ra là tế công trưởng lão. Tiểu lão tôi thật không biết. Vương Đạo Nguyên nghe ra, trong lòng mới vỡ lẽ. Nói, té ra là thánh tăng. Tiểu đạo thất kính quá. Triệu viên ngoại mới kêu công tử vào và bảo mau dập đầu hành lễ thánh tăng. Đứa bé lập tức bước tới hành lễ hòa thượng. Viên ngoại hỏi, con ơi, cha hỏi con nè, tại sao bỗng nhiên con bị câm như thế? Đứa bé nói. Con hôm đó đến hoa viên chơi, thấy trên lầu có một ông già với hai cô nương lạ hoắc. Con hỏi, các ngươi ở đâu đến đây? Họ cũng không biết tại sao chỉ tay vào con một cái rồi con nói không được luôn. Triệu viên ngoại nói, có tình tiết như vậy à, tế điên nói. Thì ra trên lầu nơi hoa viên của ông có hồ tiên ở, thằng bé này đã gặp phải hồ tiên rồi. Bây giờ thì nó hết, nhưng sợ e sẽ tái phát. Tối nay hòa thượng ta mời hồ tiên ra khuyên họ đi chỗ khác đừng ở trong nhà ông nữa. Để cho vú em, A Hoàn khỏi gặp mà sanh ra lôi thôi. Triệu viên ngoại nói, thánh tăng đã mở lòng từ bi giúp cho như thế thì còn gì bằng. Nói rồi hối gia nhân quét dọn bàn ghế. Trong giây lát chén đũa sẵn sàng. Tiệc rượu bày lên, lão viên ngoại mừng không kể xiết. Lập tức cầm bầu rượu rót mời hòa thượng và lão đạo sĩ rồi chính mình ngồi vào bồi tiếp ăn uống vui vẻ. Ăn xong bữa cơm sáng, triệu viên ngoại cầm tế điên và Vương Đạo Nguyên lại nói chuyện. Đến nửa bữa chiều, dọn một tiệc thịnh soạn đủ cả sơn hào hải vị. Tế điên nói, chấm, lão viên ngoại, ông bảo gia nhân sắp sẵn cho tôi một phần hương đèn và giấy tiền vàng mã. Đặt trên một bàn ở hoa viên. Lát nữa tôi sẽ ra mời hồ tiên. Lão viên ngoại dặn bảo gia nhân chiếu theo lời dặn chuẩn bị sẵn sàng. Rồi bồi tiếp cùng ăn uống. Tế điên gắp miếng to. Ăn uống nhồm nhoàm. Ăn xong bữa cơm tối. Trời đã hết canh một. Tế Điên hỏi, đồ vật đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Gia nhân đáp, Tế Điên nói với Vương Đạo Nguyên. Đạo gia đi với tôi nhé. Vương Đạo Nguyên gật đầu ưng thuận. Triệu Viên ngoại sai gia nhân cầm lồng đèn cùng hòa thượng ra sau hoa viên. Mọi người đều đứng một bên. Tế Điên thấy để sẵn trên bàn hương đèn ngũ cúng. Bèn bước tới đốt đèn thắp hương. Trong miệng nói nho nhỏ. Ta đây không phải xa lạ mà là Tế Điên tăng ở chùa Linh Ẩn đây. Tế Điên nói liên tiếp ba lần rồi hô lớn. Hồ Tiên không đến còn đợi chừng nào. Mọi người nhìn lại, trong chớp mắt cửa lầu mở ra. Từ đó đi ra một ông già. Tóc râu đều bạc, Triệu Viên ngoại thấy rất ngạc nhiên. Biết rằng trên lầu này lâu nay không có người ở, sao hôm nay lại có người đi già kỳ lạ thật. Thấy ông già đó gặp Tế Điên bèn ôm quyền nói. Thánh Tăng kêu tôi có việc chi? Ông là người tu hành. Lẽ ra nên tìm một nơi thâm sơn vắng vẻ để tham tu ám luyện mới phải. Cớ sao lại ở chốn hồng trần này làm chỉ hơn nữa? Triệu Viên ngoại đây vốn là một người tốt. Ông cần chi phải đối xử với ông ấy như kẻ phàm phu tục tử như thế? Tại Thánh Tăng chưa rõ. Nhân vì bọn vú em. A Hoàn thường hay quấy rối chỗ ở của tôi. Nếu đệ tử không náo loạn gia đình ấy thì làm sao yên được. Ta biết rồi, theo ta thì ông nên về nơi thâm sơn ẩn tu thì hơn. Thánh Tăng đã dạy như thế. Đệ tử xin tuân mạng. Có thế chứ, Hồ Tiên nói xong quay mình trở về. Tế Điên cùng mọi người trở ra nhà trước. Triệu Viên ngoại nói, Thánh Tăng từ bi giúp đỡ cho. Tiểu lão thật cảm tạ vô vàn. Ngày mai tôi xin đưa Thánh Tăng vài ngàn lượng bạc để thắp hương dùm tôi. Ta chẳng cần bạc, ông nên lấy đất cúng cho Vương Đạo Nguyên hai khoảnh để làm hương hòa. Miếu ông ta quá nghèo khổ, ông cho ông ấy cũng như cho ta vậy. Thánh Tăng đã dạy thế, đệ tử xin tuân lệnh. Vương Đạo Nguyên nghe nói mừng quá, lật đật bước tới cảm tạ Tế Điên. Không ngờ hai bữa cháo mà đổi được hai khoảnh ruộng. Hôm sau, Tế Điên cáo từ, Triệu Viên ngoại đưa ra khỏi cửa. Lão đạo sĩ cũng cáo từ về miếu. Tế Điên vòng tay từ biệt ra khỏi Triệu Gia Trang. Theo đường lớn đi về phía trước. Đang đi bỗng có một luồng gió chốt thổi đến. Tế Điên án lịnh cơ biết rõ. Người đến chính là truy hồn thị giả Đặng Liên Phương. Đương muốn kiếm Tế Điên để báo thù. Nay gặp nhau giữa đường. Cách chương.